Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, thiết khí thời đại. Tuyệt đại đa số sở người, cũng không hiểu cái gì gọi hệ thống, càng không minh bạch thể hệ tầm quan trọng, chỉ có những thứ kia có thức chi sĩ, mới minh bạch cái này đồ chơi thật lợi hại. Ở đại sở, thông thường không gọi hệ thống. Xưng là truyền thừa là cái gì? Thuyết thông tục điểm, chính là tay nghề, học vấn, dựa vào sinh tồn bản lĩnh, truyền tử không được truyền nữ, lời này nhi nhằm vào, chính là truyền thừa, phiên dịch thành hiện đại ngôn ngữ, chính là một phương diện khác hệ thống tri thức, đế vương chi gia, xưng bên trong đế vương học, thương gia gọi buôn bán trải qua. Công tượng gọi độc môn bí tịch, liền bán cu ly, đều có một bộ chính mình sinh tồn và làm việc biện pháp. Thứ này chính là hệ thống. Nếu nói là đại sở cái nào một hàng làm, là chưa xong chỉnh thể hệ. Đó chính là bí sư. Bí sư sở học là từ thời kỳ thượng cổ thư ký chung được đến, mà thư ký ở trên văn tự, không người có thể biết. Cho đến nay, bị hết thảy bí sư thừa nhận, phiên dịch không có lầm, chỉ có hai chữ huyền môn, những thứ khác văn tự truyền lưu không thiếu, có thể đều có các giải quyết, kém một chữ sai chi nghìn dặm, bất đồng giải độc sinh ra khác biệt quá đại. Đồng dạng là bí sư, cũng là có bất đồng lưu phái, chỉ là bí sư số lượng quá ít, tương đối với đại sở đế quốc như vậy, coi như bí sư số lượng nhiều gấp bội đi nữa, cũng sẽ không bắt đầu bao nhiêu phân tranh. Chỉ có làm bí sư số lượng nhiều đến đại sở cung cấp nuôi dưỡng ghê gớm, cần ở bí sư trong lúc đó làm ra lựa chọn thời điểm. Bí sư lưu phái học thuyết trong lúc đó mới có phân tranh. Lạc Ngưng ở 10 tuổi thời điểm liền đã đối với buôn bán, nhân tế quan hệ học, kinh tế học chờ mấy hạng cùng buôn bán có liên quan học vấn, vô sự tự thông, chính mình tổng kết ra một bộ hệ thống xuất hiện, chính là mượn bộ này hệ thống, nàng mới có thể dùng thời gian 5 năm, đem gia tộc đẩy cho tới bây giờ cao độ. Mặc Tử càng nói càng nhanh, đều là hắn bình thường dùng 9 đồ đạc, cơ bản trên không dùng qua đầu óc, há mồm liền ra. Chờ hắn nói đến decimilimet, chợt mét, micromet thời điểm, Lạc Ngưng cả người cũng không tốt. Như Mặc Tử ngay từ đầu liền nói những thứ này đơn vị, nàng chỉ biết làm Mặc Tử đang nói hưu nói vượn, có thể nhân ra thành thể hệ hướng ra phía ngoài phun ra liên tiếp mỗi bên chủng đo lường. Cũng không khỏi cho nàng không tin. Ngươi chờ một lát, ly dài bao nhiêu? Lạc Ngưng hỏi, mét. CM, hai cái này đơn vị, nàng có thể miễn cưỡng tiếp thu, đến ly cấp số này, người thường đã rất khó đi qua tư duy đi lượng hóa nó. Dài như vậy, ly dễ xử lý a. Mặc Tử rút ra bên hông một căn kim loại thước, đối với Mặc Tử mà nói, đây là hắn ăn cơm tên sự tình, mang theo trong người, tối ngủ đều sẽ đặt ở phía dưới gối đầu. Đây là một căn ly cấp khác độ kim loại thước. Trước đây vì chế tác thứ này, Trương Đàn cũng không thiếu phí công phu. Nhìn phía trên rõ ràng khắc độ, Lạc Ngưng mặt sắc âm trầm đáng sợ. Phía trước còn có thể coi hắn là nói bậy. Hãy nhìn đến cái này căn kim loại thước, Lạc Ngưng muốn không tin cũng không được. Đại sở công thương là không được phân ra. Thương nhân cần vận chuyển hàng. Xưởng là chế tạo hàng hóa đầu nguồn, cho nên đại thương gia liền nhất định là xưởng chủ. Lạc gia danh xuống thì có mấy vạn người ở xưởng chung lao động, mà những thứ này đều là Lạc Ngưng một tay xây. Nàng là hành gia, liếc một cái cũng biết cái này căn kim loại thước kỹ thuật hàm lượng cao bao nhiêu. Không nói thần công điện là thế nào đem rõ ràng như vậy khắc độ khắc vào kim loại ở trên. Riêng là cái này căn kim loại thước tài liệu, Lạc gia danh hạ thợ rèn phường liền tuyệt đối chế tạo không ra. Cái này đồ chơi mài một cái, so với đao thông thường muốn sắc bén nhiều. Một cm trong có 10 dm. Vâng, bị Lạc Ngưng cắt đứt. Nguyên bản nói rất thuận Mặc Tử mắc kẹt. Hồi ước một cái, liền chính hắn đều nhớ không được rõ ràng vừa rồi nói những thứ gì. Dường như đều là rất quen tri thức. Cầm kim loại thước, tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía trên nhỏ nhất khắc độ xem khoảng khắc. Nếu như từ trong nhà tốt nhất bậc thầy, thủ công khắc chế, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không làm được. Có thể độ chuẩn xác nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, còn nhỏ hơn cái gọi là chợt mét. Lạc Ngưng trực giác cho rằng, Mặc Tử trên làm, hắn khẳng định bị lôi nặc lừa gạt. Nhỏ như vậy trường độ, đã vượt qua mắt người lực cực hạn, không thể khắc vẽ ra đến, cũng không nhỏ như vậy bút sát. Há, nhỏ hơn đơn vị, không thể dùng cái này chủng thước, lượng decimilimet, cần thước cặp, nhỏ hơn đơn vị, hiện nay chắc lượng còn rất khó. Tiên sinh nói, hiện tại đến decimilimet đã miễn cưỡng đủ, vừa nói, lại từ bên hông rút ra nhất cái thước cặp. Đây cũng là hiện nay lôi nặc có thể chế tạo tinh tế nhất trường độ dụng cụ đo lường. Còn có một cái xoắn ốc chắc nhỏ bé khí nguyên lý hắn cũng hiểu. Nhưng bây giờ chế tạo độ chặt chẽ không đủ, miễn cưỡng chế tạo ra, đo lường hiệu quả cũng không thể được, cho nên còn không có phổ cập. Thước cặp nhiều đơn giản a. Hắn ở trương đàn trước mặt đề một cái, đệ nhị thiên liền lấy đến hàng mẫu. Trương đàn tay nghề, kỳ thực xa tốt với 5 cấp công việc của thợ nguội. Ly cấp đơn vị, nhân ra lấy tay sờ cũng sẽ không phạm sai lầm. Mặc Tử rất ngại ngùng, không dám nhìn thẳng nữ hài tử. Có thể nói chuyện bắt đầu thước cặp đến, liền nhìn không được Thượng Lạc Ngưng cũng là một mỹ nữ. Tiện tay đem tiên sinh trên bàn cái chặn giấy lấy tới. Gẹp đến thước xếp trong. Giáo Lạc Ngưng làm sao sử dụng. Thước cặp sử dụng rất đơn giản. Giống Lạc Ngưng như vậy người thông tuệ, vừa học liền biết lượng mấy món đồ, liền yêu thích không buông tay. Trong đầu nghĩ cái này chủng công cụ có thể sử dụng ở địa phương nào lên. Mặc Tử, ngươi mang Lạc tiểu thư đi công tượng doanh đi dạo, nên nói có không hiểu ghi chép xuống, chờ ta có khoảng không giải thích cho ngươi. Lôi nặc nhìn cái này đối với tiểu nhân nhi thật có ý. Tứ, thuần tâm cho Mặc Tử tăng cơ hội. Tâm lý thầm nghĩ, giống Mặc Tử người tuổi trẻ như vậy, đặt ở trái đất lên, đã định trước sẽ trở thành nghiên cứu khoa học độc thân cầu. Coi như hắn có thể ở một lĩnh vực trở thành đại nã. Nhân gia đồ cũng là địa vị của hắn cùng tiền. Lôi nặc bản thân liền không hiểu nhiều yêu đương. 4 năm đại học, kinh nghiệm phương diện này ít đến thấy thương, mà dù sao thấy rõ nhiều a. Giống Mặc Tử như vậy, lập tức biến mất kiến thức, lại đần độn tên, sợ là thật xin không đến lão bà. Đại sở tốt, đây là một cái xem trước thân phận thế giới. Mặc Tử bị xem thành là hắn lôi nặc đệ tử thân truyền. Coi như xấu thành heo, cũng có đông lớn mỹ nữ cấp lại. Huống Mặc Tử không xấu, đem hai người đuổi đi, theo cây mây trong dương tìm ra một phần kế hoạch thư. Phần này xóa nạn mù chữ kế hoạch thu, ở không tới Định Quân Thành phía trước liền viết xong, một mạch chứa ở trong dương hít bụi, không có biện pháp, a. Đại sở thế giới biết chữ suất thấp làm cho người ta không nói được lời nào. Thần công điện đoàn xe thống cộng liền cái kia trên dưới 100 cái biết chữ. Cũng đều có tác dụng lớn, nơi đó có thời gian cho mọi người xóa nạn mù chữ. Lần này Thôi Thanh mang về gần 400 danh biết chữ học sĩ. Trong vòng thời gian ngắn, bọn họ lại không giúp được gì. Vừa lúc một bên làm lão sư, một bên học tập thần công điện phương thức làm việc. Muốn chân chính dung nhập thần công điện, ít nhất phải thời gian mấy tháng, tốc độ nhanh một chút, có thể để cho phần lớn người nhận thức mấy trăm chữ. Đại sở người đối với học tập nhiệt tình, là người địa cầu không thể nào hiểu được. Học vấn, ở đại sở có thể coi như ăn cơm, làm tiền hoa, phổ thông rất khó tìm học tập cơ hội. có thể làm đến trường vô ích, đều là yêu chúng tuyển yêu. Người thường chỉ xứng bán cu ly, tinh thiết thành mặt đất, đã kiến thành một bộ phận, chẳng qua lôi nặc kế hoạch thư, cũng bị Trương Đàn đổi hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản lôi nặc là không vui, nhưng là làm Trương Đàn mang theo đệ tử, dùng xe kéo tới một khối 10 phân dày cái gọi là thiết bản. Lôi nặc liền biết mình lại muốn đương nhiên, ở hắn nghĩ đến, 10 phân cũng chính là 100 ly. Thật không dày a, hơi khá một chút huyền phù thản khắc bọc thép, đều không ít hơn cái này độ dày. Hơn nữa dùng là hiện đại hợp kim, đổi thành lôi nặc giã luyện được phổ thông than thép, cường độ cao hơn mấy trăm hơn ngàn lần, tương đương với mấy chục mét, thậm chí hơn trăm thước dày than thép. Vấn đề là, nơi này là đại sở, khi hắn tận mắt thấy nửa học sinh cách thước dày đồ đạc, hắn không phải không thừa nhận, cái này đồ chơi gọi cục sắt so với gọi thiết bản thích hợp hơn. Lôi nặc biết nghe lời phải, vung tay lên, độ dày giảm phân nửa. Tuy là không có đạt được kết quả mình mong muốn, Trương Đàn vẫn là rất cao hứng. Độ dày giảm phân nửa, tương đương với dùng lượng giảm phân nửa, diện tích gia tăng gấp đôi. Hắn gánh vác lập tức liền nhẹ nhiều. Có mảnh thứ nhất 1.000 thước vuông tinh thiết nền, Trương Đàn lập tức bắt đầu xây mới lò cao, trực tiếp trên nhất hào lô. Chờ xây xong, phát hiện nhất hào lô cũng không đủ dùng a. Tòa thứ hai lò cao, ở nhất hào lò trụ cột lên, lại khuếch trương lớn gấp hai. Nhất hào lô rất đại sao? Ở đại sở tự nhiên là lớn vô cùng, một lần sinh tinh thiết 4.000 cân. Đó là 2 tấn, một lò xuống, là có thể phô ra ngũ thước vuông tinh thiết nền. Phải biết, có kết tiêu về sau, nhất thiên ít nhất có thể ra ngũ lô, thậm chí 6 lô, có thể phô ra tiếp cận 30 phương diện tích. Đây vẫn chỉ là một tòa lò cao. Thời gian mấy tháng trong, Vũ Lâm trong đã có gần 100 tọa số 3 lô đồng thời khởi công. Nếu không thì cũng phô không ra lớn như vậy diện tích. 2 tấn nước thép có nhiều thiếu, ngẫm lại thiết mật độ cũng biết, cũng liền 1/4 thước vuông. Người thường ra nếu là có lớn một chút thùng nước, cũng liền mấy thùng nước lượng. Đây đã là nhất hào lò cao. Đại sở tinh luyện kim loại thảm hại hơn, bởi kỹ thuật không quá quan, tạp chất nhiều lắm, tinh luyện kim loại lô đầu càng lớn, sinh lượng lại thấp kinh người. Đáng giận nhất là luyện được là thiết, ngươi còn phải xem vận khí, nếu như khó dùng còn phải lần nữa nấu lại. Tinh thiết nền sử dụng là nấu chảy dịch hàn pháp, đây là nguyên thủy nhất hàn thủ đoạn, kỹ thuật không được đủ, không có thiết bị, lôi nặc cũng nghĩ không ra dễ xử lý pháp. Hay là nấu chảy dịch hàn, chính là trước đem một bình phương tiêu chuẩn tinh thiết bản bày xong, ở giữa lưu cái khe hở, dùng trước kết tiêu cho bên viền đun nóng đến mềm mại trạng thái, lại dùng nung đỏ tinh thiết thủy từng muỗng tưới đến trong khe hở, phía trước một cái người dùng môi tưới, phía sau còn phải theo hai người, một cái phụ trách đun nóng, một cái cầm quát thước, không ngừng làm bóng, cam đoan hàn hết về sau. Tinh thiết bản mặt ngoài trên căn bản là bình, tuy là rất nguyên thủy, hiệu suất cũng rất thấp. Lôi nặc nhìn qua, hiệu quả coi như không tệ, dù sao nơi đây cũng sẽ không có trọng cắm ở phía trên chảy, sẽ không tùy tiện hư hao, hơn nữa hư cũng dễ dàng duy tu. Lại tới nhất môi nước thép liền hết sống, dù cho từ lôi nặc cung cấp mỗi bên chủng thiết bị công cụ, cùng với đại sở tân tiến nhất kỹ thuật lưu trình, theo công trình toàn diện phô khai, lò cao càng xây càng nhiều, nhân thủ bắt đầu khẩn trương, đừng nói cu ly doanh, liền hộ tống vệ đội cũng bắt đầu cắt giảm nhân số, gia nhập vào công trình đại quân bên trong. Nhân viên tạm thời còn ở lại ở Vũ Lâm bên trong. Mắt thấy tinh thiết bản sinh lượng không ngừng đề thăng, vốn cho là tiên sinh điên mọi người, thay đổi bán tín bán nghi đứng lên, Ấn Mặc Tử tính toán, lấy hôm nay sinh lượng gia tăng tốc độ, xây một tòa đại hình tinh thiết thành không dễ dàng, có thể chứa thần công điện tinh thiết thành thì thật đúng là dùng không quá lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.